trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, kỹ thuật khu động. Giang Ngọc Liên đối với Dịch Nhược Thủy trả lời thỏa mãn cực kỳ. Nàng lên phi cơ trước kia đã tại suy đoán Dịch Nhược Thủy sẽ làm ra thế nào trả lời. Nhưng vẫn là không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là cho nhượng lại nàng đánh ra 101 phần đáp án. Nàng là một cái tiêu chuẩn duy kỹ thuật luận người. Hơn nữa nàng nhân sinh của mình chính là tri thức thay đổi vận mệnh, những lời này tốt nhất khắc họa chỗ để làm một cái cao cấp phần tử trí thức. Đối với tri thức cùng kỹ thuật sùng bái đã muốn khắc sâu tại huyết mạch của nàng ở phía trong. Tại trong mắt nàng, Dương Chí Viễn Yahoo tuy nhiên lấy được cực lớn buôn bán thành công, nhưng chỉ là đem điện thoại trang vàng hình thức đem đến Internet thượng mà thôi. Căn bản bản không có gì đặc biệt hơn người. Mà Netscape tuy nhiên tại Microsoft thế công hạ đã muốn khó có thể chống đỡ. Nhưng là ai cũng không thể phủ nhận Netscape khai sáng trình duyệt thị trường. Ai cũng không thể phủ nhận Netscape dẫn dắt một hồi chính thức Internet cách mạng kỹ thuật. Cho nên tại Giang Ngọc Liên đáy lòng, Netscape địa vị muốn xa xa cao hơn Yahoo. Nàng mặc dù có cùng rất nhiều cao cấp phần tử trí thức đồng dạng ưu điểm cùng khuyết điểm, nhưng là với tư cách đọc lấy Silicon Valley chi hỏa một thế hệ, nàng mặc dù nặng xem lấy trên buôn bán thành công, nhưng là càng tin tưởng cách mạng kỹ thuật lực lượng. Trong mắt nàng, lý tưởng tinh không hỗ liên đầu tiên nên là ngòi nổ cách mạng kỹ thuật tinh không hỗ liên, mà không phải thuần túy truy đuổi lợi nhuận mà buông tha cho hết thảy nguyên tắc buôn bán máy móc. Dịch Nhược Thủy cũng đồng dạng cảm thấy tinh không hỗ liên tựu nên là một nhà kỹ thuật khu động công ty. Hắn nở nụ cười, Giang A-Zi, chúng ta bây giờ mục tiêu là trước trở thành Trung Quốc Microsoft. Có cơ hội mà nói có thể trở thành Trung Quốc Intel tựu tốt hơn. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy chỉ dùng để vui đùa loại ngữ khí đến bàn về vấn đề này. Nhưng là Giang Ngọc Liên cũng không cho rằng Dịch Nhược Thủy là đang nói đùa. Hắn là hướng chính mình trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Ta hiểu được, tinh không hỗ liên đã muốn làm Trung Quốc quả táo cùng Microsoft. Cũng muốn làm Trung Quốc Intel. Ta rất nguyện ý vì tinh không hỗ liên rộng lớn mục tiêu mà hiến ra lực lượng của mình. Bất quá cái đề tài này tựa hồ có chút vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa hiện tại tinh không hỗ liên có lẽ hay là một nhà rất nhỏ công ty mà thôi. Đàm xa như vậy đại mục tiêu còn hơi sớm. Bởi vậy Giang Ngọc Liên quyết định đổi lại chủ đề. Ta nghe nói các ngươi hòm thư hệ thống vận hành đến bây giờ còn không có xuất hiện bất kỳ lớn vấn đề. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Ngày quy mail đều có thể thoải mái xử lý hơn 10 vạn phần bưu kiện. Chúng ta hệ thống dù cho xuất hiện giữ gìn vấn đề cũng nên là 100 vạn người sử dụng sự tình từ nay về sau, huống chi chúng ta tinh không hỗ liên bộ này hệ thống là toàn cầu ưu tú nhất hòm thư hệ thống. Ta không cho rằng có bất kể đối thủ nào có thể ở thời gian ngắn siêu việt chúng ta. Giang Ngọc Liên tiếp tục hỏi, vậy các ngươi bước tiếp theo chính thức nghiệp vụ trọng tâm là cái gì? Cho dù là tinh không hỗ liên hạch tâm cao tầng cũng không biết đáp án của vấn đề này. Dịch Nhược Thủy nhưng lại không chút do dự nói cho Giang Ngọc Liên đáp án. Ta không phải mới vừa nói sao? Tinh không hỗ liên muốn trở thành Trung Quốc Yahoo. Chỉ là tại trở thành Trung Quốc Yahoo trước kia muốn trước trở thành Trung Quốc Internet thượng. Tham khảo tin tức. Bất quá công khai thuyết pháp là chúng ta chuẩn bị làm Tinh Châu Nhật Báo, Tinh Châu Báo Chiều, Tinh Châu Đô Thị Báo Điện Tử Bản. Tại hiện tại lúc này đốt, tham khảo tin tức cũng không phải ảnh hưởng lớn nhất báo chí. Phía chính phủ có Nhân Dân Nhật Báo, phía Nam hệ đồng dạng là Như Mặt Trời Ban Trưa, trừ lần đó ra ngành sản xuất báo chí cùng địa phương tính Nhật Báo. Báo Chiều, Đô Thị Báo vô số kể, tham khảo tin tức chỉ là một gia tổng hợp nước ngoài tin tức đưa tin báo chí mà thôi. Ngoại nhân có lẽ rất khó lý giải dịch nhược thủy rốt cuộc là cái gì bản kế hoạch. Chớ đừng nói chi là dịch nhược thủy đối ngoại công bố chỉ là muốn làm Tinh Châu Nhật báo điện tử. Báo lại càng có vẻ cả người lẫn vật vô hại. Nhưng là Giang Ngọc Liên chẳng những trong nước Unix thế giới đỉnh cấp chuyên gia. Hơn nữa là trong nước nhóm đầu tiên lên mạng người sử dụng. Nàng rất rõ ràng Trung Quốc thị trường cùng nước ngoài thị trường bất đồng. Trung Quốc dân mạng đối với tin tức khao khát là gần với vô cùng vô tận. Tin tức mới là một cái môn hộ trang web cơ sở. Ta hiểu được, nhưng là các ngươi muốn trở thành Internet thượng tham khảo tin tức. Trở thành thực chân chính Internet môn hộ trang web. Đầu tiên muốn siêu việt China Buy. Tại Trung Quốc lúc đầu Internet trong lịch sử, China Buy là một cái dù ai cũng không cách nào tránh đi danh tử. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên mặc kệ hướng phương diện nào phát triển đều phải siêu việt China Buy. China Buy chẳng những có lấy Murdoch cùng Nhân Dân Nhật Báo hai cái môi đầu sỏ đầu tư bối cảnh. Hơn nữa còn là Trung Quốc Internet thượng người thứ nhất chính thức thành thục buôn bán trang web. Tại năm 97 cái này một năm lại càng Trung Quốc lưu lượng lớn nhất trang web. Microsoft Trung Quốc tại 188 hòm thư đưa lên sở dĩ là Trung Quốc Internet thứ hai buôn bán quảng cáo. Cũng là bởi vì trước kia Intel đã tại China Buy đưa lên qua Pentium MMX xử lý khí buôn bán quảng cáo. Hiện tại China Buy như mặt trời ban trưa. Rất nhiều người thậm chí chỉ thượng một cái trang web thì phải là China Buy. Mà China Buy làm các loại IT khoa học kỹ thuật loại tin tức hơn nữa làm được rất thành công. Nhưng là dịch nhược thủy nhắm mắt lại đều có thể chứng kiến China Buy chí mạng chỗ thiếu hụt. Thì phải là China Buy chỉ làm khoa học kỹ thuật loại tin tức. Tuy nhiên China Buy tiện tay đều có thể tháo xuống Trung Quốc Internet vương miện. Nhưng là Murdoch cùng Nhân Dân Nhật Báo song trọng bối cảnh ngược lại để cho China Buy tầng. Quản lý trở nên dị thường bảo thủ. Thủy Chung không dám đột phá khoa học kỹ thuật tin tức cái này lớn nhất cực hạn. Cho nên dịch nhược thủy mới nói muốn trở thành Internet thượng tham khảo tin tức. Tại khoa học kỹ thuật tin tức phương diện này, China Buy đã muốn làm được cực hạn. Hơn nữa bọn hắn trên tay tài nguyên vượt xa Tinh Không Hỗ Liên. Tuy nhiên hiện tại Trung Quốc Internet người sử dụng vắng cracker hướng. Cắt nhập khoa học kỹ thuật tin tức có thể ở thời gian ngắn nhất đạt được thành công. Nhưng là cái này chiến trường mặc kệ Tinh Không Hỗ Liên giao ra bao nhiêu một cái giá lớn đều rất khó siêu việt China Buy. Tinh Không Hỗ Liên phải phát động lập thể hóa thế công đem trận này quyết chiến thăng cấp làm môn. Hộ trang web cuộc chiến. Đương nhiên tham khảo tin tức chỉ tổng hợp nước ngoài về Trung Quốc tin tức đưa tin. Mà Tinh Không Hỗ Liên mục tiêu nhất định là tổng hợp trong ngoài nước tin tức đưa tin. Mà tin tức đưa tin chính là một người Trung Quốc môn hộ trang web cơ sở. Tại điểm này Giang Ngọc Liên cách nghĩ cùng Dịch Nhược Thủy hoàn toàn nhất trí. Dịch Nhược Thủy vô cùng hưng phấn nói. Giang A-di, ngài nói không sai. Chúng ta phải siêu việt cũng có thể siêu việt China Buy. Nói ra những lời này thời điểm Dịch Nhược Thủy khí phách 10 phần. Giang Ngọc Liên biết rõ Dịch Nhược Thủy khẳng định có một bộ đối phó China Buy tổ hợp quyền. Dù cho không thể mấy cái hiệp sẽ đem China Buy làm gục xuống nhưng là có thể ở thời gian ngắn lại. Để cho China Buy ăn vào đại khổ đầu. Ta tin tưởng dịch kinh lý kỹ thuật năng lực. Tại chính thức xác định Tinh Không Hỗ Liên chiến. Lược phương hướng về sau. Giang Ngọc Liên rốt cục quyết định nói chút ít nhẹ nhàng chủ đề. Đúng rồi. Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên có phải là có một vị gọi Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh? Năng lực của nàng cũng rất mạnh. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Giang Ngọc Liên rõ ràng hội nâng lên Tạ Ngọc Hồng. Giang A-di, làm sao ngươi hỏi Tạ Ngọc Hồng rồi? Nàng không chỉ có là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên nghiệp vụ quản lý kinh doanh, còn là bạn học của ta. Chúng ta một cái lớp. Giang Ngọc Liên đối với Tạ Ngọc Hồng ấn tượng rõ ràng rất tốt. Lần này ra trước khi đến ta do dự qua nhiều lần. về sau quyết định gọi điện thoại đến Tinh Không Hỗ Liên hỏi một câu nói sau. Chính là chỗ này vị Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh tiếp điện thoại. Đúng vậy, nàng giúp ta rơi xuống đến Tinh Châu quyết tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.